Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4148, tấn công dị vực, ầm ầm ầm, dị vực trong phút chốc thức tỉnh. Đây là một cái mênh mông cực điểm đại vũ trụ, ma tổ chính là dị vực chi chủ, hắn ở dị vực là vô địch tồn tại, mặc dù là cấm kỵ tồn tại đều rất khó nhằm vào hắn. Dị vực vũ trụ toàn diện khôi phục, thời khắc, toàn bộ dị vực đều run rẩy. Bọn họ lo lắng sự tình đến rồi, huyền hoàng một mạch vẫn là đánh tới. Dị vực khôi phục chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Các đại quyền tộc cường giả ngóng nhìn sang, nhìn thấy dị vực cổ vũ trụ đang thức tỉnh, đếm không hết đại sát khí đang giải phong, soi sáng chư thiên một góc. Huyền hoàng một mạch đang tấn công dị vực, lấy dị vực hiện tại sức mạnh căn bản không ngăn được huyền hoàng một mạch. Thần tộc các thế lực lớn hốt hoảng, huyền hoàng trả thù đã bắt đầu rồi. Cái thứ nhất khai đao chính là dị vực, thật là đáng sợ. Huyền hoàng vũ trụ, vô thượng cường giả đều run rẩy, nhìn thấy ngủ say huyền hoàng vũ trụ, trong khoảnh khắc khôi phục. Ở đạo thiên đế khí tức thúc đẩy bên dưới, thời khắc này hắn dường như vô địch tiên vương, khủng bố ngập trời, giết. Ở đạo lăng sức mạnh bên dưới, huyền hoàng vũ trụ mênh mông chư thiên sức mạnh bản nguyên ầm ầm gian hiện lên mà đến. Ngàn tỷ sợi đại dương đang gầm thét, làm cho cả dị vực vũ trụ đều đang run rẩy. Toàn bộ dị vực đều muốn ở huyền hoàng vũ trụ lửa giận bên dưới tan vỡ tan rã. Răng rắc, liên miên cương vực toàn diện rạn nứt, đếm không hết linh sơn núi lớn bắt đầu sụp đổ. Một tòa lại một tòa đại thành sụp đổ xuống, toàn bộ dị vực bất ổn, cũng bị huyền hoàng vũ trụ lửa giận cho ép sụp. Hình ảnh này khắp thế gian đều kinh ngạc, dị vực cùng huyền hoàng vũ trụ căn bản không cùng một đẳng cấp. Theo đạo lăng lửa giận phóng thích, huyền hoàng vũ trụ đều muốn nuốt lấy toàn bộ dị vực. Không, che kín bầu trời màu đen sương mù sụp đổ, đếm không hết dị vực binh mã nuốt hận, bọn họ rất khó dãy giụa. Đây là hai đại vũ trụ sức mạnh va chạm, dị vực đều muốn tan vỡ. Ở huyền hoàng lửa giận bên dưới nổ tung, bọn họ tuyệt vọng, tổ vương đều tuyệt vọng, lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Quang huyền hoàng vũ trụ sức mạnh đều không phải dị vực chịu đựng được. Dị vực cùng huyền hoàng vũ trụ cách xa nhau quá gần rồi, dị vực không chịu nổi huyền hoàng vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất. Rất nhiều dị vực đã từng cường giả nhìn đạo thiên đế, bọn họ vừa khóc vừa cười. Năm đó sâu, hiện nay cây cột chống trời, hiện tại cường đại đến lấy người đời nghẹt thở. Đạo thiên đế, đạo thiên đế, có bản lĩnh không cần vũ trụ, chúng ta hai phe công bằng quyết đấu. Gào thét nổ vang, ma thiên giác đột nhiên xuất hiện, bước lớn áp sát. Hắn đã đứng ở chư thiên đế lĩnh vực, phức tạp hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Năm đó bọn họ đều là cùng cảnh giới tranh bá cường giả, nhưng là hiện tại đạo thiên đế tuy rằng cũng cùng hắn cùng cảnh giới, thế nhưng hiện ở chính diện đối lập để ma thiên giác khắp cả người phát lạnh. Như ngươi mong muốn, đạo lăng một cước bước vào dị vực, hai mắt nhìn chằm chằm ma thiên giác, nói rằng, đến đây đi, lấy ra ngươi sức mạnh mạnh nhất, để ta nhìn ngươi một chút ma thiên giác hiện tại mạnh bao nhiêu. Trước đây nếu là đạo lăng nói ra câu nói này, dị vực đều sẽ cười đến rụng răng, nhưng là hiện tại bọn họ trầm mặc. Đạo thiên đế đã cả thế gian vô địch rồi, hiện tại càng là huyền hoàng vũ trụ chi chủ, ma thiên giác rất khó ở cùng đạo thiên đế sánh vai. Năm đó ngục vương, dị tổ, ma thiên giác, dị vực tam đại tiểu tổ, hiện nay liền còn lại ma thiên giác một người. Ầm ầm, ma thiên giác như thác nước tóc dài múa tung, hắn toàn thể khí tức leo lên đỉnh cao nhất. Không thể không nói Ma Thiên Giác cũng rất mạnh mẽ. Khí thôn hồng hoang, cả người màu đen sương mù cuồn cuộn lan tràn đi ra. Bùng nổ ra hắn mạnh nhất, chiến lực cùng tiềm năng. Ngày hôm nay, Ma Thiên Giác muốn biết, hắn đến cùng cùng đạo thiên đế hơn kém nhau bao nhiêu. Hai đại cường giả giao chiến thời khắc, Ma Thiên Giác trên mặt tất cả đều là nụ cười khổ sở. Đạo lăng áp sát, hắn khí tức kinh khủng, có thể nói cái thế vô địch thiên đế ở xuất hành. Chỗ qua, nhật trầm nguyệt rơi, đại đạo khí tượng như tiên hải, vô địch khí lực xuyên qua thương khung. Ầm ầm, ở dị vực run rẩy dưới ánh mắt, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất Ma Thiên Giác, ở đạo thiên đế nắm đấm dưới run rẩy. Đây là cả thế gian vô địch nắm đấm, này đấm ra một quyền đi, xé rách không biết bao nhiêu chiến binh tâm thần, phanh, đầy trời màu đen sương mù sụp đổ, tùy ý Ma Thiên Giác sức mạnh lại mạnh, cũng không ngăn được đạo thiên đế một quyền. Cả thế gian vô địch một quyền, đánh giết tất cả, đánh nát vạn vật, bất luận cái gì sức mạnh cũng không ngăn nổi đạo lăng nắm đấm. Đập sập tất cả, đều muốn bắn chim ngàn tỷ biển sao. Phúc, Ma Thiên Giác ho ra một ngụm máu lớn, bay ngang ra ngoài, chia năm xẻ bảy, hắn nghĩ đứng lên đến, nhưng là hắn bò không đứng lên, phát ra một tiếng cười thảm. Chết đi ở đạo thiên đế quyền dưới. Cú đấm này để dị vực phát run, thần tộc những thế lực này run rẩy, đạo thiên đế càng kinh khủng, sâu không lường được. Thời khắc này bọn họ đều cảm giác đạo thiên đế có thể chinh phạt vô thượng lĩnh vực. Giết! Hình thiên gào thét truyền khắp dị vực, thiên đình trăm vạn đại quân xuất chinh, bọn họ muốn giết hết toàn bộ dị vực, kết thúc dây dưa một cái vũ trụ cổ sử nợ máu. Đại chiến bạo phát, chủng tộc ở giữa huyết chiến, huyền hoàng một mạch cùng dị vực chém giết. Khi thật sự giao thủ thời khắc, thần tộc những thế lực này sắc mặt phi thường khó coi. Thiên đình đại quân cường đại hơn, một năm trước đại kỳ ngộ, để huyền hoàng một mạch tổng thể chiến lực tăng cường. Tuy rằng nhân mã của bọn họ hao tổn quá bán, nhưng là hiện tại sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Đầy trời màu đen sương mù toàn diện đổ nát, trăm vạn thiên binh thiên tướng hạ giới, phóng thích tàn sát hết một vực hung uy. Căn bản không ai sẽ chùn tay, từng cái lạnh khốc vô tình, một cái vũ trụ cổ sử a. Chết ở dị vực trên tay huyền hoàng tộc nhân, đâu chỉ là ngàn tỷ, không thể đếm hết được. Đây là nợ máu, phải dùng máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Ầm ầm, đạo thiên đế khí thôn non sông, khủng bố vạn lần, nổ ra quyền thế, đập về phía dị vực mạnh nhất đại vực. Toàn bộ đại vực đều ở hắn quyền quang bên dưới run rẩy. Ai có thể đỡ được hắn? Vô thượng cường giả không ra, đạo lăng chính là vô địch tồn tại. Vạn thế đỉnh ầm ầm vận chuyển, ba sụp liên miên cung điện. Ma tổ, đi ra đánh một trận. Đạo lăng âm thanh vang vọng toàn bộ dị vực. Ma tổ chính là dị vực mạnh nhất tồn tại, vô thượng bá chủ. Âm thanh của hắn làm cho cả dị vực binh tướng đều phát lạnh. Đạo thiên đế muốn khiêu chiến ma tổ. Đạo thiên đế muốn khiêu chiến ma tổ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Dị vực cường giả đều nổi giận đùng đùng. Bọn họ thừa nhận đạo thiên đế rất mạnh, nhưng là ma tổ chính là dị vực mạnh nhất tồn tại. Đạo thiên đế có tư cách gì cùng ma tổ giao thủ? Sốt ruột chứ? Hoàng Long cau mày. Đạo lăng hiện tại muốn khiêu chiến ma tổ. Này ma tổ có thể không yếu. Mặc dù là Hoàng Long đều rất khó dễ dàng trấn áp ma tổ. Đạo thiên đế, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách. Một đôi con ngươi mở, lạnh lẽo âm trầm, khóa lại run rẩy non sông. Ma tổ khí tức chảy xuôi mà ra, mở ra một cái màu đen ma uyên. Thân thể của hắn đều chật ních tận cùng vũ trụ. Tổ vương thiên uy cuồn cuộn mà ra. Sức chiến đấu của người này rất đáng sợ. Tuy rằng cùng ma đế không so được, thế nhưng ma tổ tuyệt đối không kém ma đế mấy phần. Thuộc về vô thượng cường giả bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Ầm ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ dị vực đều bị hào quang óng ánh soi sáng sáng rực một mảnh. Vắng lặng đạo lăng trong phút chốc thức tỉnh ra sức mạnh khủng bố nhất. Ngàn tỷ đại đạo tiên ngân hiện ra, đan dệt vạn vực, vô thượng khí tức xuyên qua thời khắc, toàn bộ dị vực đều đang run rẩy. Muốn ở hắn khí thế khủng bố bên dưới tan vỡ tan rã. 500 năm, đạo lăng chiến lực khủng bố tuyệt luân, vượt qua dĩ vãng mấy lần, ép thẳng tới vô thượng bá chủ. Toàn trường người khó mà tin nổi. Ngay ở đạo lăng bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, ma tổ tỏa ra suy yếu sức mạnh cấm kỵ, đều bị thúc đẩy, bị sức mạnh của hắn mở ra. Phí lời gì, tới đây đánh một trận, 500 năm, đạo lăng chiến huyết sôi trào, hắn dương quyền đánh tới, hắn tất cả tu hành đều đại viên mãn, vạn đạo kinh đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng. Đây là chư thiên chí tôn sức mạnh, tỏa ra quấy nhiễu cổ kim tương lai sát niệm ni. Hết chương.